Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ảnh, rõ ràng là cô bé Nguyễn Phỉ cười rạng rỡ đứng bên cạnh Trần Diệu. Chiếc váy đỏ trên người cô bé trông đắt tiền lại rất tinh xảo. So với Trần Diệu bên cạnh chỉ mặc đồng phục, quả thực là khác một trời một vực. Cư dân mạng trong nháy mắt im lặng. Mà lúc này Nguyễn Phỉ đang ở trong biệt thự nhà họ Nguyễn tức giận đập vỡ điện thoại. Nguyễn Phỉ nằm mơ cũng không ngờ lời nói dối của mình lại bị vạch trần vào thời điểm này. Cô ta nhờ sự giúp đỡ của hệ thống chủ động tìm đến nhà họ Nguyễn. Để tạo ra cảnh tượng những năm qua mình sống rất thảm thương. Cũng để thành công giành được sự hối hận và thương cảm lớn nhất của vợ chồng nhà họ Nguyễn trong thời gian ngắn. Cô ta đã bịa ra chút chuyện vợ chồng nhà họ Trần và Trần Diệu đối xử với cô ta như người hầu. Thậm chí còn bóc lột cô ta. Kế hoạch của cô ta rất thành công. Quả nhiên vợ chồng nhà họ Nguyễn đau lòng cô ta đến chết đi được. Cô ta cũng không lo vợ chồng nhà họ Trần sẽ chủ động vạch trần lời nói dối này. Vì họ căn bản không biết trong mắt đứa con nuôi này. Họ sẽ bị bịa đặt thành loại người như thế nào? Nhưng bây giờ, chỉ vì một lần dư luận, mọi thứ cô ta cẩn thận lên kế hoạch như thể đột nhiên bị xé toạc lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài. Nguyễn Phỉ âm thầm nghiến răng, cơn giận trong lòng và nỗi sợ hãi xuất phát từ sự chột dạ gần như nhấn chìm cô ta. Nhưng Nguyễn Phỉ đối mặt với những dư luận này căn bản không có cách nào phản bác. Cô ta chỉ có thể cắn răng đi tìm Tôn Vân Vân. Tôn Vân Vân có một người chị em là ngôi sao nhỏ trong giới giải trí. Vì vậy Tôn Vân Vân rất hiểu biết về các tài khoản tiếp thị và đội quân thủy quân. Khi nhận được điện thoại của Nguyễn Phỉ, Tôn Vân Vân cũng đang theo dõi sự phát triển của dư luận liên quan đến Trần Diệu. Càng xem càng thấy không ổn. Họ đều là người tận tay nghe Nguyễn Phỉ kể về câu chuyện gia đình họ Trần đối xử không tốt với cô ta, nhưng bây giờ xem một số người tố cáo. Sao cảm thấy sự thật dường như trái ngược với mọi điều Nguyễn Phỉ nói vậy? Đặc biệt là điều này, tài khoản marketing còn muốn dẫn dắt câu chuyện của mẹ mày à, tôi là bạn học cấp 3 trước đây của Nguyễn Phỉ. Nguyễn Phỉ học cấp 3 làm cái quái gì mà đi làm thêm chứ? Quần áo giày dép cô ta mặc đều là hàng hiệu, một sợi dây chuyền cũng phải mấy nghìn, còn thường xuyên khoe khoang với chúng tôi là anh trai cô ta mua cho. Vì chuyện này mà giáo viên còn tìm phụ huynh của cô ta. Nói rằng không nên để trẻ con so sánh, lúc tài khoản marketing nói chuyện có thể lắc lắc cái đầu của mình không? Bên trong toàn đậu hũ thối mà mày cũng dám làm người à, Tôn Vân Vân. Nhìn vào bình luận được nhiều người thích nhất, bên dưới toàn là bạn học cấp 3 của Nguyễn Phỉ đồng tình kêu đúng. Còn có mấy người khóc lóc kêu gào, lúc học cấp 3 đừng nói tôi hâm mộ thế nào. Tôi cũng muốn có một người anh trai như Trần Diệu, đẹp trai, học giỏi có thể kèm cặp tôi, còn chiều chuộng tôi nữa. Nhưng đội quân thủy quân cô ta tìm đến thực sự rất có trách nhiệm. Ai cũng đang nghi ngờ rằng những người được gọi là bạn học này thực ra cũng là thủy quân. Kết quả là 8 trong số 10 người đã móc ra thẻ học sinh cấp 3 của mình. Nhất thời mọi lời phản bác đều mất tiếng. Cho nên, Nguyễn Phỉ cũng khá biết cách làm việc. Nếu không phải vì sự cố này, có lẽ cả đời này cũng chẳng có ai biết cô ta nói dối liên thiên. Trong lòng càng thêm ghét bỏ hành vi này của Nguyễn Phỉ, nhưng khi nhận được điện thoại của đối phương, cô ta vẫn giả vờ ngây thơ vô số tội, nhỏ giọng hỏi Nguyễn Phỉ, "Phỉ Phỉ à, sao vậy?" Giọng nói của Nguyễn Phỉ nghe có vẻ không thật lắm, còn mang theo chút lo lắng. "Là thế này, em vừa thấy trên mạng hình như xuất hiện rất nhiều lời lẽ không mấy thân thiện với Trần Diệu. Em thấy mặc dù những năm qua họ đối xử với em không tốt lắm, nhưng dù sao cũng đã chăm sóc em gần 20 năm. Chị có thể giúp em xóa những tin tức này đi không?" Tôn Vân Vân lập tức cười lạnh trong lòng. Nguyễn Phỉ này đúng là một đóa hoa sen trắng siêu cấp vô địch. nhưng cũng không sao. Cô ta lập tức nói, Phỉ Phỉ, em thật là quá tốt bụng, người tốt bị bắt nạt, Trần Diệu bọn họ biết em đối xử với họ như vậy, hẳn nên quỳ xuống cảm ơn em. Yên tâm, đã là yêu cầu của em, chị chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Em đừng lo lắng nhé, ngủ sớm đi. Nguyễn Phỉ nghe vậy, trên mặt nở nụ cười. Cảm ơn chị, Tôn Vân Vân, chúng ta với nhau thì nói gì đến cảm ơn chứ. Vậy chị cúp máy trước nhé, chị đi tìm người. Cúp điện thoại, Tôn Vân Vân nhướng mày. May mà Nguyễn Phỉ không biết người giật dây Trần Diệu vô tình để lộ bí mật là cô ta. Nếu không với tính cách của đóa hoa sen trắng này, chắc chắn cũng sẽ ra tay với cô ta. Dưới sự vận hành của Tôn Vân Vân, dư luận vốn dĩ do cô ta mà ra rất nhanh đã bị dập tắt. Nhưng có lẽ vì phản ứng quá nhanh, lần này một số cư dân mạng thường xuyên lăn lộn trong giới giải trí cũng nhận ra có điều không ổn. Liên tục nói thẳng, có phải có người cố tình chơi Trần Diệu không? Lời này lập tức được nhiều người đồng tình, thậm chí còn có người lập bảng, liệt kê ra nhiều cái tên, rồi nói, cảm thấy mục đích chơi Trần Diệu vẫn là do muốn chơi Nguyễn Kiều trước. Đây đều là những người Nguyễn Kiều từng đắc tội, mọi người thấy ai có khả năng nhất, trong đó, tên của Nguyễn Phỉ đứng đầu. Bên dưới là một số ảnh đế ảnh hậu, còn có đủ loại tiểu hoa đán, mà trong mấy lựa chọn kia, Nguyễn Phỉ đứng đầu với số phiếu áp đảo. Khi phỏng vấn những cư dân mạng cũng hóng chuyện này, đối phương thẳng thắn nói. Người trong giới muốn chơi Nguyễn Kiều thì sao có thể ra tay từ Trần Diệu chứ? Chắc chắn là phải đánh một đòn chí mạng, trực tiếp khiến Nguyễn Kiều bị cấm sóng. Ai rảnh mà lại ra tay từ anh trai cô ấy chứ? Cách chương.